Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dũng vẫn chưa nghĩ được nên nói gì thì điện thoại di động của Tư Mộ Hàn đã vang lên. Tư Mộ Hàn liếc mắt thì phát hiện đúng là cái tên âm hồn không tan Cố Chi Dân đó. Anh nhớ tới những lời mà Cố Chi Dân nói lúc trước nên đoán được là Cố Chi Dân đã hiểu lầm. Nghĩ một chút, anh vẫn bắt điện thoại. Chỉ là Cố Chi Dân vừa bấm nghe máy liền nói như súng liên thanh. Cất giọng an ủi anh. Mộ Hàn, cậu đừng tức giận. Chẳng phải gần đây trên mạng đang lưu truyền một câu sao? Muốn cuộc sống không có trở ngại thì trên đầu phải có sừng. Loại chuyện này ấy mà. Tư Mộ Hàn vẫn không cúp điện thoại mà chỉ dặn dò Thời Dũng. Bây giờ phải giúp Cố Chi Dân đặt hẹn với một chuyên gia thần kinh. Nhất định phải là người giỏi nhất. Thời Dũng không bao giờ làm trái mệnh lệnh của Tư Mộ Hàn. Khóe miệng của cậu ta giật giật. Vâng, Cố Chi Dân dĩ nhiên cũng nghe thấy những gì Tư Mộ Hàn nói. Anh ta nổi điên ở đầu dây bên kia. Tư Mộ Hàn, tôi đã tìm rất nhiều người xem qua những tấm ảnh đó. Không phải là Photoshop đâu. Tại sao nói kiểu gì cậu cũng không chịu tin tôi chứ? Cậu chúng ta gì vậy? Cậu mới chúng ta. Tư Mộ Hàn thẳng tay cúp điện thoại rồi tiện tay chặn luôn số của Cố Chi Dân luôn. Khi Nguyễn Chi Hạ đang định rời khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Thẩm Lệ. Cùng đi ăn điểm tâm không? Bây giờ mà cậu cũng có thời gian sao? Mình sao cũng được. Chủ yếu là vì Thẩm Lệ bận rộn hơn cô. Thời gian của cô tương đối tự do hơn một chút. Cho nên chỉ cần Thẩm Lệ hẹn thì cô đều dành ra được chút thời gian. Thẩm Lệ chỉ đáp gọn lòn. Có, hai người hẹn nhau tại một nhà hàng điểm tâm cách chỗ của Nguyễn Chi Hạ không xa. Khi Nguyễn Chi Hạ đến nơi thì Thẩm Lệ vẫn chưa đến. Cô đợi hơn 10 phút thì mới thấy Thẩm Lệ đeo kính râm và mũ lưỡi chai xuất hiện. Đợi cô ấy ngồi xuống, Nguyễn Chi Hạ mới hỏi. Tại sao lại đột nhiên rủ mình đi ăn vậy? Khi Thẩm Lệ không có việc gì làm thì có thể nằm ngủ trên giường cả ngày. Làm gì có chuyện hẹn cô ra ngoài ăn điểm tâm sớm như vậy chứ? Gần đây cậu và ông chủ có ổn không? Vẻ mặt của Thẩm Lệ trông hơi kỳ lạ. Nguyễn Chi Hạ dĩ nhiên cũng nhận ra sự kỳ lạ trong giọng điệu của Thẩm Lệ trong nên hỏi. Hai đứa mình rất ổn. Thẩm Lệ rõ ràng là không tin. Thật không đó? Nguyễn Chi Hạ gật gật đầu. Bình tĩnh đánh giá Thẩm Lệ. Thẩm Lệ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Cứ như là muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Nguyễn Chi Hạ không quen nhìn thấy Thẩm Lệ như vậy. Nên mấp máy môi. Được rồi, có việc gì cứ nói thẳng đi. Thấy cậu ấp úng khó chịu quá. Vậy tớ nói thẳng. Thẩm Lệ ngồi thẳng người dậy một cách khoa trương. Lưng thẳng đuột, nói liền một mạch. Cậu đã chia tay ông chủ và có người đàn ông khác ở bên ngoài nhưng lại không nói cho tớ biết. Nguyễn Chi Hạ hơi ngớ người một lúc rồi mới hiểu được điều mấu chốt trong những lời này. Mình chia tay với Tư Mộ Hàn. Có người đàn ông khác. Đúng, vẻ mặt của Thẩm Lệ rất nghiêm túc. Tớ là bạn tốt từng ngủ chung giường với cậu. Mặc chung quần áo với cậu. Vậy mà phải biết chuyện tình cảm gần đây của cậu thông qua tin tức. Tớ cảm thấy thật sự đau lòng. Thấy Thẩm Lệ nói những lời thái quá như vậy với vẻ mặt nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ không thể không bật cười. Cậu nghe ai nói vậy? Tin tức nào viết như vậy? Tớ phải kiện tờ báo đó tội bôi nhỏ. Thẩm Lệ vẫn giữ nguyên nét mặt. Lấy điện thoại di động ra chia tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Tự cậu xem đi. Nguyễn Chi Hạ giơ tay cầm lấy điện thoại di động. Chỉ nhìn lướt qua một cái đã hoảng hồn rồi. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu sững sờ nhìn Thẩm Lệ. Trong này viết là mình có tình mới. Lại còn hôn nhau đắm đuối trong xe sao? Đằng sau còn có cả ảnh chụp nữa. Thẩm Lệ khoanh tay trước ngực. Trưng ra gương mặt lạnh lùng. Cách trương.